Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và anh em chúng ta hôm nay lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là vào phó bản. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là sau khi chuyển tống trận được nối thông thì tần quân đã gặp lại những mỹ nhân của mình, đồng thời cũng gặp lại những cái vị thần ma đã theo mình từ thuở ban đầu. Và hôm nay thì chúng ta hãy đến với phần này để xem bọn họ có kế hoạch như thế nào khi mà đối mặt với những cái lực lượng ví dụ như là Chính Khí Minh hoặc là Bình Thiên Yêu Tôn gì đó. Chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Chẳng mấy chốc thì đoàn người đã ngồi xuống chỗ ngồi nơi chính đường. Tần quân liền ra lệnh cho hạ nhân bưng trà bưng rượu lên, rồi mới bắt đầu nói đến chuyện chính sự. Vương quốc Đại Tần gần đây thế nào? Tần quân nhẹ giọng hỏi, ánh mắt hướng về Sa Ngộ Tĩnh, Hồng Hải Nhi, Lý Nguyên Bá, Lý Bạch, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Hắn dựa vào những người này để chân chính thành danh, dù ngày sau có vươn tới đỉnh cao nào đi chăng nữa, thì số khương gà, luồng, làm thuộc hạ cho hắn có nhiều đến đâu, hắn cũng nhất định không quên những ngày tháng khổ cực ở Nam Trác Hoàng Triều. Bẩm bệ hạ, vương quốc Thường Lam đã hoàn toàn dung nhập vào vương quốc Đại Tần, tàn nghiệp phát triển không ngừng, việc điều phối quan viên cho thành thị cũng đã được cải thiện. Gia Cát Lượng bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu về tình hình hiện tại của vương quốc Đại Tần. Tần quân chăm chú lắng nghe, dù sao thì đó cũng là nơi làm giàu của hắn, không thể bỏ qua. Nhóm người Liêu Bá Ôn cũng nghiêm túc theo dõi, bởi vì tần quân từng nói, hắn sẽ biến vùng đất vô chủ thành địa bàn của Đại Tần, mà Hoàng Cung thì vẫn đặt tại Vương Đô. Khi mà Đại Tần thăng cấp thành Hoàng Triều, Vương Đô sẽ trở thành Hoàng Đô, về sau vương quốc Đại Tần mới là trung tâm của cuộc chạy đua chính trị. Quân đội thì sao? Chẳng phải đã ra lệnh cho các ngươi tăng cường vũ trang sao? Đợi Gia Cát Lượng nói xong, tần quân tiếp tục hỏi. Hiện chuẩn bị xâm chiếm vùng đất vô chủ cần một lượng binh lính không nhỏ. Hiện có 500 vạn quân nhân, nhưng thực lực so le không đồng đều, còn cần có quan tướng quân thao luyện thêm. Long Khởi quân đoàn đã đạt tới con số 30 vạn, tu vi thấp nhất là trúc cơ cảnh, có thể tùy thời tham chiến. Gia Cát Lượng vội vàng giải thích. Tuần Cân suy nghĩ, quả thực là vậy, dù sao vương quốc Đại Tần mới chỉ là vương quốc thôi, thực lực của đám tu sĩ không cao, muốn tham dự vào cuộc chiến ở vùng đất vô chủ không cách nào tự dâng đầu mình cho giặc. Tham gia vẫn phải chiêu binh mãi mãi thêm ở các thành trì nơi vùng đất vô chủ này. Gia Ngộ Tĩnh, Hồng Hải Nhi, Lý Bạch, Gia Cát Lượng nghe lệnh. Tần quân bỗng nhiên trầm giọng quát, những người được gọi tên vội vàng đứng dậy đi tới trước mặt hắn nửa quỳ trên mặt đất. Lệnh cho các người dẫn dắt quân đoàn Long Khởi xuất chinh hư thành. Tuân lệnh. Bốn người hưng phấn đáp lại, bọn họ tới vùng đất vô chủ chính là vì cuộc chiến này, đương nhiên là hưng phấn. Tần quân lại nhìn về phía Đan Minh Tử mà nói, Đan Minh Tử, người dẫn đường cho bọn họ. Đan Minh Tử giật nảy mình đứng vọt dậy, sau đó xoay người, không thành vấn đề. Mấy ngày nay gã luôn do dự, không biết có nên đổi hướng quy thuận tần quân hay không. So với tần quân thì cái Nam Minh Thánh Giáo chẳng là cái thổ tả gì. Nhìn xem các cường giả đang tề tựu trên đại đường này, mới thoáng qua thôi đã tính được có ít nhất ba người có thể một thân một mình áp đảo cả Nam Minh Thánh Giáo. Vệ hạ, còn ta thì sao? Lý Nguyên Bá đột nhiên không bình tĩnh nổi, gã chính là cuồng nhân chiến tranh, sao có thể để cho gã an phận thủ thành được? Tần quân trợn trắng mắt khinh bỉ nói, đừng có vội, thực lực của ngươi đã không theo kịp đội quân số 1, ngươi không nhận ra hay sao? Bị tần quân lột trần sự thật ấy, Lý Nguyên Bá giận dữ không thôi, chẳng biết phải phản bác lại như thế nào. Ta muốn cho ngươi có cơ hội biến cường. Tần quân nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Bá, ánh mắt sáng quắc mà nói, Lý Nguyên Bá chính là kim sĩ đại bằng chuyển thế, nếu như khôi phục lại thực lực của bản thể thì sức mạnh của gã sẽ vô cùng khủng khiếp. Kim sĩ đại bằng điều còn được gọi là bằng điêu, được Phượng Hoàng sinh ra vào thời kỳ hỗn độn sư khai, cũng là con đại bàng đầu tiên có thể nuốt chửng mặt trời, có thể đoán được thực lực của nó phải mạnh mẽ cỡ nào. Lại nói thêm, kim sĩ đại bằng điều có một ca ca càng mạnh hơn nữa, theo truyền thuyết thì Phượng Hoàng sinh ra đại bằng và khổng tước. Con khổng tước đầu tiên trong thiên địa tu luyện thành công có tên là Khổng Tuyên, trong trận phong thần đại chiến có thể nói là kẻ cực mạnh ở dưới cấp thánh nhân, ngũ sắc thần quang đánh bại đủ các thần, ngay cả Dương Tiễn và Na Cha cũng là bại tướng dưới tay gã. Dù là lục áp đạo nhân thì cũng phải chạy trốn khi gặp phải ngũ sắc thần quang, cuối cùng gã bị chuẩn đề của Tây Phương thần giáo thu phục. Từng có người nói sư phụ của Tôn Ngộ Không, Bồ Đề Lão Tổ chính là phân thân của chuẩn đề. Đương nhiên, sự thật như thế nào, hiện tại tần quân tạm thời còn chưa rõ. Nói không hoa thì trong thần thoại Hoa Hạ, người có thể mạnh hơn Khổng Tuyên là vô cùng hiếm có, gã thuộc vào hàng cực mạnh. Vậy nên thân là đệ đệ của Khổng Tuyên, kim sĩ đại bằng điều sao có thể yếu được. Vậy nên Tần Quân định lợi dụng cơ hội vào thần ma phó bản để cho Lý Nguyên Bá tiếp tục cường mạnh lên. Hiện giờ Lý Nguyên Bá mới chỉ vừa thức tỉnh huyết mạch của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Nói cách khác thì huyết mạch của gã chưa có được hoàn toàn kích hoạt, cho nên tiềm năng phát triển là rất lớn. Thật hay giả đây? Lý Nguyên Bá tròn mắt hỏi. Gã đã sớm khó chịu khi bị Hồng Hải Nhi áp chế, nhưng mà việc tu hành đâu chỉ vài tháng nửa năm là có thể thành công. Nếu muốn đột phá một tiểu cảnh giới, gã cũng cần mấy tháng, thậm chí nhiều năm. Đây là gã còn là dạng có thiên phú dị bẩm, chứ với người như Quan Vũ Pháp Hải, nếu đã đạt tới bình cảnh thì rất khó để đề thăng. Hồng Hải Nhi lúc này không khỏi cười nhạo. Vui sướng cái gì, dù có mạnh lên thì người vẫn bị ta đè ra mà đánh. Cái từ đè ra đánh này là nó học được từ miệng của Tần Quân, nói ra rất là thích mồm, đủ bá đạo. Lý Nguyên Bá giận dữ trừng mắt nhìn Hồng Hải Nhi, nhưng lại chẳng thể phản bác. Biết sao được, từ chênh lệch giữa địa tiên cảnh và chân tiên cảnh cách quá xa, gã cần tới 100 năm để đuổi kịp. Đấy là còn có điều kiện rằng Hồng Hải Nhi cứ đứng yên không tu luyện. Tu luyện 300 năm, Hồng Hải Nhi mới tới được chân tiên cảnh bát trọng. Lỡ hắn mạnh hơn người thì sao? Tần Quân nhấn mày cười hỏi. Ở trong Tây Du Ký từng xuất hiện bóng dáng của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, hơn nữa cần phải có Như Lai Phật Tổ tự mình ra tay mới chấn áp nổi. Cho nên Lý Nguyên Bá đi vào thế giới phó bản, ở trong đó 1000 ngày, bên ngoài mới trải qua 1 ngày. Nói đơn giản thì nhóm người Tần Quân mới qua 1 ngày, Lý Nguyên Bá đã trải qua hơn 2 năm, gần 3 năm. Điểm quan trọng nhất chính là hạn định cao nhất của thần ma phó bản, chính là 1 tháng ở thế giới thực. Tương đương với việc hắn có thể ở trong đó tới 60 năm, lợi ích này đúng là biến thái. Nếu hắn mạnh hơn ta, ta sẽ cởi quần cộc, chạy quanh vương quốc Đại Tần một vòng. Hồng Hải Nhi chống nạnh nói. Người khác nghe được không biết nên khóc hay cười. Đương nhiên họ không cho rằng trong khoảng thời gian ngắn mà Lý Nguyên Bá có thể thắng được Hồng Hải Nhi. Na Cha cũng bật cười. Tiểu thí hài này thú vị thật. Người mới là tiểu thí hài. Hồng Hải Nhi chừng Na Cha một cái mà nói. Nhưng cái bản mắt giận dữ này nhìn cũng thật đáng yêu. Được rồi, đến lúc các ngươi phải đi. Tần Quân chừng mắt giận dữ nhìn Hồng Hải Nhi một cái mà nói. Nghe vậy Hồng Hải Nhi, Sa Ngộ Tĩnh và Lý Bạch đều gật đầu xoay người rời đi, Đan Minh Tử theo sát phía sau. Mà câu chuyện ban nãy không khiến ai để tâm, Tần Quân mới chỉ là hóa hư cảnh, sao có thể khiến Lý Nguyên Bá nhanh chóng mạnh lên được, cũng chỉ có tiểu tử ngốc như Lý Nguyên Bá mới tin. Mọi người giải tán, Hạo Thiên Quyển, Lý Nguyên Bá, các ngươi đi theo chẫm. Tần Quân đứng dậy nói, hắn chỉ gọi riêng Hạo Thiên Quyển và Lý Nguyên Bá, Viên Hồng và Na Cha không thể đi theo. Tiểu Ly chu cái miệng nói, Tần Quân qua ca, vậy mà không dắt theo chúng ta, chăm chừng đúng là thay lòng đổi dạ rồi. Đắc Kỷ nghe vậy thầm thấy buồn cười, sau đó nhéo lên gương mặt mềm mại của nàng cười nói, Tần Quân ca ca của ngươi đang bận, hắn đến tối sẽ qua tìm ngươi. Nàng theo Tần Quân lâu nhất đương nhiên biết rõ tiểu tử này nghĩ gì, sau khi đột phá lên hóa hư cảnh chắc chắn sẽ không nhịn nổi mà vội vàng đi tìm các nàng. Lúc này Tần Quân dẫn theo Hạo Thiên Quyển và Lý Nguyên Bá tới một gian phòng, hắn ngồi trên ghế cười hỏi, Hạo Thiên Quyển, yêu thú quân đoàn thế nào rồi? Ta đã mượn sức được 50 vạn yêu thú, 30 vạn yêu cầm cấp 2. Hạo Thiên Quyển đáp lại, giọng nói tràn ngập vẻ đắc chí. Đó là người hoàn thành nhiệm vụ. Tần Quân nghe vậy, hai mắt sáng rỡ. Yêu thú cấp 2 đã tương đương với trúc cơ cảnh. 80 vạn chủ sĩ trúc cơ rồi nha. Nghe thấy đã thật đáng sợ. Vậy chúng nó hiện ở đâu? Khi nào có thể điều qua đây được? Tần Quân vội vàng hỏi. Hiện chúng đang tạm ẩn núp chung quanh vương quốc Đại Tần, đã ra lệnh không cho phép tấn công vương quốc. Hạo Thiên Quyển đáp, nếu muốn truyền tống 80 vạn yêu thú thì đúng là một công trình lớn. Tần Quân gật đầu, ở tại vô chủ chi địa này, lợi ích của 80 vạn yêu thú cấp 2, nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không phải là nhỏ. Việc cấp bách hiện tại là để cho Hạo Thiên Quyển cũng trải qua khó bản, để nâng cao thực lực cái đã. Tính đến nay thì hắn đã có 2 cơ hội đi phó bản thần ma, một là đồ tặng hàng tháng và một là phần thưởng đạt được từ nhiệm vụ phân nhánh. Hệ thống đưa họ vào phó bản thần ma. Tần Quân trong lòng thầm nói, cùng lúc này hắn cũng không khỏi chờ mong, không biết họ sẽ mang tới cho mình kinh hỉ gì, bởi vì hai người này có thể đem thần ma hoặc vật phẩm từ phó bản về thế giới thực. Đinh, Hạo Thiên Quyển và Lý Nguyên Bá được phép lựa chọn 2 loại phó bản, một là phong thần bản, hai là Tây Du Ký. Còn được lựa chọn nữa sao? Tần Quân ngẩn người ra, sau khi suy nghĩ bèn thầm nói trong lòng, đưa Hạo Thiên Quyển đi Tây Du Ký, Lý Nguyên Bá thì đi phong thần bảng. Dương Tiễn trong Tây Du Ký thì mạnh hơn ở phong thần bảng. Trong thời kỳ phong thần đại chiến, có lẽ Khổng Tuyên sẽ ra tay giúp thân là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu như Lý Nguyên Bá một tay. Hiện ký chủ có nửa phút để giao nhiệm vụ cho họ. Mặt khác, một khi thần ma đi vào thế giới vốn có của mình thì sẽ thức tỉnh lại ký ức kiếp trước. Nghe hệ thống nói vậy, Tần Quân không khỏi cảm thán, nó càng lúc càng nhân tính hóa rồi. Đợi lát nữa chấm sẽ dùng vô thượng thần thông để đưa các ngươi tới hai thế giới thiên ngoại, các ngươi phải cố gắng biến cường, hơn nữa rất có thể hai người sẽ thức tỉnh ký ức của kiếp trước, nếu các ngươi có thể đưa về những cường giả khác thì càng tốt. Tần Quân ra vẻ thần bí nói. Vô thượng thần thông, thế giới thiên ngoại, thức tỉnh ký ức của kiếp trước. Hạo Thiên Quyển và Lý Nguyên Bá không khỏi chấn động, thậm chí còn không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ Tần Quân hồ đồ rồi sao? Nhớ kỹ, phải gắng sức mà biến cường, còn phải đem những cường giả hoặc thuộc hạ trở về đây với ta. Tần Quân lần thứ hai nhắc nhở yêu cầu. Lần đầu để thần ma đi phó bản, hắn cũng có chút lo lắng. Bệ hạ, ngài còn chưa tỉnh ngủ sao? Lý Nguyên Bá nghi hoặc hỏi. Gã mặc dù ngốc nhưng cũng sẽ không cứ thế mà tin mấy lời nói này của Tần Quân. Chuyện này khác hoàn toàn với những gì họ tưởng tượng, hoàn toàn là chuyện bất khả tư nghị. Nhưng gã vừa dứt lời, Hạo Thiên Khuyển đột nhiên biến mất, cứ như thể nó chưa từng tồn tại. Hy vọng các người sẽ không làm ta thất vọng. Tần Quân siết chặt nắm tay mà nghĩ, dù Hạo Thiên Khuyển hay Lý Nguyên Bá thì đều là những người mà hắn yêu quý, có bản thần ma này lại không phải trò chơi, nói không chừng cả hai sẽ đều bỏ mạng ở trong đó. Nếu Lý Nguyên Bá và Hạo Thiên Quyển một đi không trở lại, hắn cảm không dám tưởng tượng đến chuyện sau đó như thế nào. Nhưng với vận số của họ thì hẳn là không chết đâu ha. Sự biến mất của Lý Nguyên Bá và Hạo Thiên Quyển đủ khiến đám thuộc hạ của Tần Quân tò mò, nhưng cũng không gây xáo động gì lớn. Sau đó Tần Quân cho người phong tỏa phòng viện, lỡ đầu Lý Nguyên Bá và Hạo Thiên Quyển trở về mà nơi này không có người ở thì đúng là rắc rối. Cùng lúc ấy thì Sa Ngộ Tĩnh, Hồng Hải Nhi và Lý Bạch dẫn theo 30 vạn Long Khởi quân đoàn xuất chinh. Chuyện này khiến Thủ Sách Thành lại một lần náo động. Tần Đế lại phái đại quân, hơn nữa đa số lính của Long Khởi quân đoàn đến từ Hoàng Triều Nam Trắc, thực lực rất mạnh. Ở vô chủ chi địa này vẫn có thể tung hoành, huống chi còn có thiên tiên cảnh cửu trọng là Sa Ngộ Tĩnh, cùng với một chân tiên cảnh bát trọng như Hồng Hải Nhi. Tần Quân không đi cùng với Thiên Binh Vệ và Long Khởi quân đoàn, mà chỉ ngồi nhà chờ tin chiến thắng của đôi bên. Sau khi cùng Đát Kỳ và Tiểu Ly nói chuyện suốt một canh giờ, hắn tiếp tục tìm đến Na Cha, thỉnh giáo thuật dùng thương. Na Cha vừa mới quy thuận Tần Quân chưa có cơ hội đại triển thân thủ. Nghe Tần Quân thỉnh giáo thì nhiệt tình chỉ bảo vô cùng nghiêm túc, quan tâm cảm thán tư chất của Tần Quân quả là đáng sợ. Y lại không biết rằng vốn tư chất của Tần Quân rất tầm thường, nhưng nhờ có cực viêm u thủy gột rửa, huyết mạch thần ma cực viêm đã khiến hắn trở thành một thiên tài, qua đó có thể thấy cờ vĩnh sinh là đáng sợ cỡ nào, chỉ riêng huyết mạch thôi đã khiến cho thiên phú của người khác hoàn toàn lột xác. Tần Quân cũng đồng thời thỉnh giáo những vấn đề mình gặp phải trong lúc luyện thể với Na Cha. Na Cha vốn là một luyện thể cường giả, ba đầu sáu tay của y đâu phải mọc ra cho vui. Cẩn thận nhầm tính thì Na Cha, Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không đều dựa vào sức mạnh của cơ thể để mà bắn. Phong thánh, họ mạnh đến đáng sợ. Chớ nói chi là những sinh vật khủng bố từ thời Hồng Hoang. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đến gần trạng vạng, Thiên Binh Vệ truyền tin chiến thắng báo về, đã chiếm được một tòa thành. Tần Quân ra lệnh cho Lưu Bá Ôn tới đó chuẩn bị ở đó chiêu binh mãi mã, đồng thời dọn sạch các cấp quan viên ở thành trì và ký hiệp nghị với các thế lực khác. Mọi chuyện đều nằm trong dự tính của Tần Quân. Chính Khi Minh không dám quấy rầy hắn nữa. Trời vào đêm, Tần Quân xoa tay tiến vào phòng Đắc Kỷ. Hắn đã cố dần ném nền hưng phấn xuống để mà gõ cửa nhẹ giọng hô. Đắc Kỷ, hắn đã đợi cái ngày này bao lâu rồi đây? Vào đi. Giọng của Đắc Kỷ vang lên, thành thục thanh lãnh. Nhưng Tần Quân chẳng thèm để ý. Hắn mở cửa phòng rồi đóng lại. Xoay người lại mới thấy phía sau liêm sa, Đắc Kỷ đang biếng nhác nằm trên giường. Gió lạnh ngoài cửa sổ thổi tới khiến tấm liêm sa phấp phới, cơ thể với những đường cong hoàn mỹ của nàng khi ẩn khi hiện, khiến Tần Quân xém chút thì phun cả máu mũi. Bình tĩnh, dù là kiếp trước hay kiếp này thì cũng đâu phải lần đầu, nhưng mà người đẹp như Đát Kỷ thì đúng là mới gặp lần đầu thật. Quan trọng nhất là hắn thích Đát Kỷ, Đát Kỷ cũng thích hắn, tình cảm ấy cả kiếp trước và kiếp này đều chưa từng có. Bệ hạ, vội vàng thế sao? Đát Kỷ nhẹ giọng cười, nàng vung tay lên liền đóng cửa sổ lại. Hành động này đúng ý của Tần Quân. Chẳng phải ngươi đã nói sau khi chấm đột phá hóa hư cảnh thì ngươi sẽ cho chấm một cơ duyên sao? Tần Quân liếm môi cười nói. Ban đầu thấy Đát Kỷ hắn còn có chút sợ hãi, dù sao thì người Hoa Hạ nào cũng biết Đát Kỷ tàn bạo âm độc, ở bên cạnh trụ vương đúng là tuyệt phối, ác đến tận cùng. Nhưng khi gặp được Đát Kỷ chân chính thì bao lo lắng của hắn tan biến đi, bởi vì Đát Kỷ mán triệu hồi ra là một Đát Kỷ chưa từng vào cung hầu hạ trụ vương. Không có mệnh lệnh của nữ oa thì một người tự do tự tại như nàng vẫn duy trì bản tính. Đương nhiên, ở cái thời phong thần đại chiến không có ai hoàn toàn đúng, cũng chẳng có ai hoàn toàn sai. Nếu trụ vương không báng bổ nữ oa thì nữ oa cũng sẽ không phái Đát Kỷ đi khuấy đảo triều thương. Điều cần nhắc tới là trong lịch sử, Tú Vương cũng không tàn bạo đến thế, ngược lại còn có công, chẳng qua là bị các truyền thuyết của đời sau nói xấu, dù sao thì lịch sử được viết ở trên ngòi bút của người chiến thắng cơ mà. Quân vương như Trụ Vương không thiếu, tỉ như là Tùy Vương Đế mở đại vận hà, tạo phúc cho Thiên Thu, nhưng lại chỉ được lưu lại bêu danh. Tuân Thừa Hàng tàn bạo nhưng công đức của gã đối với Hoa Hạ thì không ai sánh nổi. Nếu muốn kể ra hoàng đế tốt, hoàng đế xấu thì quả thật không có ai là chân thiện mỹ cả. Chỉ cần xét xem cái thiện của người đó, có công với xã tắc, với con dân, có công với dân tộc hay không mà thôi. Đương nhiên, hết thảy những điều này chỉ là suy đoán của người đời sau, không có ai tận mắt được chứng kiến những diễn biến của lịch sử, hậu nhân chỉ có thể dựa trên thành quả hoặc hậu quả mà tổ tiên lưu lại để phán đoán. Ví như Đát Kỷ ở trước mặt Tần Quân đây, nàng không hề tàn nhẫn như phiên bản trong Phong Thần Bảng, mà ngược lại rất dịu dàng với Tần Quân. Vậy người còn không mau qua đây? Giọng nói của Đát Kỷ tràn ngập sự quyến rũ khiến Tần Quân không khỏi nuốt nước miếng, rồi từ từ đi về phía nàng, vén liêm xa, chỉ thấy Đát Kỷ biến nhắc ngồi dậy, nhẹ nhàng dựa vào người hắn nhỏ giọng thủ thỉ. Vệ hạ, người khiến thần thiếp đợi lâu quá. Câu này hoàn toàn thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng của Tần Quân, không chần chừ gì nữa. Tần Quân lao thẳng về phía nàng như một con sói đói vồ mồi. Đêm nay, tràn ngập mùi vị hoan ca, khiến cho người ta khó lòng quên nổi. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được song tu, niết bàn với cửu vĩ yêu hồ, đạt được một cơ hội triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá hóa hư cảnh tam trọng. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá hóa hư cảnh tứ trọng. Mới sáng sớm, ba tiếng chuông báo của hệ thống vang lên lanh lảnh khiến Tần Quân đang mơ màng cũng phải tỉnh dậy, chỉ thấy toàn thân ấm nóng thoải mái vô cùng. Mở mắt ra đã thấy dung mạo hại nước hại dân ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực, không khỏi trìu mến. Từ nay về sau không còn là ngươi và ta, mà là chúng ta. Tần Quân nhẹ nhàng hôn lên trán của Đắc Kỷ. Đêm qua như một giấc mộng, không ngờ công pháp song tu của cửu vĩ hồ tộc lại tinh diệu đến thế, vừa sung sướng âm dương giao hợp, lại vừa giúp tu vi tăng nhanh. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán đi. Tần Quân trực tiếp lẩm nhẩm trong lòng, phần thưởng ngoài ý muốn này không khiến hắn kinh hỉ mà ngược lại đã vô cùng bình tĩnh. Trong lúc ngủ mơ, Đát Kỳ rên nhẹ một tiếng rồi ôm chặt lấy Tần Quân, rụi rụi không tỉnh lại. Nằm trong lòng của Tần Quân, nàng rũ bỏ hết những đề phòng cảnh giác, an tường ngủ một giấc dài. Tinh, bắt đầu triệu hoán thần ma. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tần Quân ôm chặt lấy Đát Kỳ cũng không nghĩ ngợi gì, triệu hồi ra ai cũng được. Này, vũ dực của hắn đã đầy đủ, nhưng vẫn đang cầu khát nhân tài. Ai tới hắn cũng không từ chối. Mà ngu gì mà từ chối chứ? Đinh, chúc mừng ký chủ đã triệu hồi được cự linh thần. Cự linh thần? Tần Quân chớp chớp đôi mắt. Người này không tồi, là một trong những thiên tướng của thiên đình, rất lợi hại, tuy không bằng Na Cha nhưng cũng không yếu. Thuộc dạng là nhìn lên thì thấy mình chẳng bằng ai, đến khi nhìn xuống lại chẳng thằng cha nào bằng mình. Sao vậy? Đát Kỷ bỗng nhiên tỉnh lại, rụi rụi mắt, nũng nịu hỏi một câu, khiến ngọn lửa dưới bụng của Tần Quân lần nữa lại bốc lên. Không có gì, càng là đột nhiên cảm thấy có một cường giả lại muốn tới nương tựa. Tần Quân mỉm cười gian trá mà nói. Nghe vậy, Đát Kỷ không khỏi mở mắt nhìn về phía hắn, dịu dàng nói. Nếu là trước đây ta nhất định không tin, nhưng giờ thì ta tin. Ta muốn xem người tới quy thuận ngươi lần này sẽ đem tới kinh hỉ nào. Ngẫm lại thì những người tới quy thuận Tần Quân đều là hạng tài ba, thậm chí có thể giúp xoay trời chuyển đất, xoay chuyển tình thế. Hệ thống, cho ta xem bảng thuộc tính của cự linh thần. Tần Quân ra lệnh ở trong lòng. Ở trong Tây Du Ký thì cự linh thần là một trong những thiên tướng dưới trướng của Lý Thiên Vương, lực lớn vô cùng, đã từng san phẳng một ngọn núi. Nhưng thằng nhãi này khi đối đầu với Hầu Ca thì vô cùng sợ sệt, không được bằng Na Cha. Nhưng mà làm chiến tướng, xung phong cũng không tồi rồi. Vừa dứt lời, hệ thống liền đưa bảng thuộc tính của cự linh thần ra. Cự linh thần, thiên tướng của thiên đình, chủng tộc, thần tộc, tu vi, kim tiên cảnh thất trọng, công pháp, bá lực quyết, pháp bảo, tuyên hoa bản phủ, thần thông, lực thần thông, độ trung thành 96/100. Kim tiên cảnh thất trọng, rất mạnh à, chỉ dưới Na Cha và Viên Hồng. Cự linh thần nếu như chiến đấu anh dũng thì cả nam vực đều khó lòng tìm ra đối thủ. Nghĩ tới đây, Tần Quân càng thêm vui sướng. Đát Kỷ ngẩng đầu bĩu môi hỏi, vui vậy sao? Sao người biết được sẽ có người tới quy thuận, hay là người đã sắp xếp từ trước rồi? Thực ra ta có một thiên phú thần thông, ấy là biết trước tương lai. Tần Quân ra vẻ thần bí đáp lại. Đát Kỷ trợn trắng mắt, nàng còn lâu mới tin cái câu giải thích trẻ con này. Thấy cái điệu bĩu môi kiều mị của nàng, ngọn lửa trong Tần Quân lại bùng lên. Sau đó hắn lại xoay người đè nàng xuống, lại một cuộc mây mưa, người ta gọi là cuộc thi đóng cọc dân gian. Tới gần giữa trưa, Tần Quân mới từ trong ôn nhu hương tỉnh lại, đi vào chính đường. Viên Hồng đã chờ hắn từ lâu, thấy vậy liền đi thẳng tới báo: "Bệ hạ, nhóm Hồng Hải Nhi đã chiếm được hư thành." "Tốt lắm, trước để cho họ chỉnh đốn quân ngũ mấy ngày rồi hắn xuất chinh tiếp. Bên cạnh đó, việc chiêu binh cũng phải đồng thời triển khai." Tần Quân gật đầu nói. Viên Hồng cũng gật đầu rồi xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng gã, Tần Quân không khỏi cảm thán: mãnh tướng thì đã có mà văn thần thì hơi ít. Bây giờ hắn mới nhớ tới là mình còn một lần siêu tầm hiền thần chưa có dùng đến. Nghĩ tới đó, hắn đi khỏi chính đường rồi bay về phía quảng trường có truyền tống môn. Quảng trường hiện đã bị phong tỏa bởi 1000 Long Khởi binh sĩ, người bình thường không được lại gần. Tham kiến bệ hạ. Thấy Tần Quân bay tới, quân lính vội vàng quỳ xuống. Tần Quân đi thẳng tới cửa truyền tống trận, chậm môn truyền tống tới vương quốc Đại Tần. Binh lính phụ trách điều khiển truyền tống môn không dám chậm trễ, nhanh chóng khởi động truyền tống môn. Tại khi truyền tống mở ra, Tần Quân liền bước vào trong. Chẳng mấy chốc hắn đã đi tới đầu kia của truyền tống môn. Ra là ở vương quốc Đại Tần, truyền tống môn được dựng ngay trong quân doanh. Vừa đi ra đã nghe tiếng hô hét rung trời, phóng tầm mắt nhìn ra, quân doanh của vương đô đã mở rộng gấp mấy lần, xa xa đều là từng lớp binh lính đông đúc đang huấn luyện, tiếng hô rung trời khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. À, là bệ hạ. Nhưng binh lính bên cạnh truyền tống môn sửng sốt, vội vàng quỳ xuống: tham kiến bệ hạ. Các người cứ tiếp tục làm việc. Tần Quân phất tay cười nói. Nói xong hắn bay về phía hoàng cung, cảm nhận được khí tức của Quan Vũ, nhưng hắn không tới đó làm phiền. Dù sao hắn chỉ về một lúc rồi sẽ quay lại thủ sát thành. Hơn nữa nếu khiến Quan Vũ nhìn thấy hắn đã đột phá hóa hư cảnh tứ trọng, thì với tính cách của Quan Nhị Gia chắc chắn trong lòng sẽ buồn bã. Vừa phi hành, hắn vừa hạ lệnh cho hệ thống bắt đầu sử dụng tìm kiếm hiền năng. Tìm kiếm hiền năng này chỉ cần dùng một lần là tìm được 5 người, quả là không tệ. Tần Quân sẽ đem họ mang về thủ sát thành. Đinh, bắt đầu tìm kiếm hiền năng. Đinh, tìm kiếm hoàn thành. Trong vòng nửa tháng họ sẽ lần lượt bộc lộ tài năng, đồng thời trung thành với bệ hạ. Mẹ kiếp, cái quỷ gì? Tần Quân vội vàng dừng lại giữa không trung, nửa tháng mới xuất hiện. Do quốc thổ của ký chủ quá lớn, tu vi của đa số hiền năng lại không cao, cho nên đành phải dùng cách chính quy để mà vào triều đình thôi, hệ thống giải thích. Vậy ta có thể xem bảng thuộc tính của họ không? Tần Quân hỏi tiếp. Không thể. Hệ thống đã cưỡng chế thay đổi ý thức của những hiền thần khiến họ nguyện trung thành với ký chủ, hy vọng ký chủ thông cảm. Hệ thống cũng không phải vạn năng. Việc cưỡng chế thay đổi ký thức của hiền thần ở thế giới này vốn đã là không đúng. Nếu đã thế là còn cưỡng chế di rời thì sớm muộn cũng khiến thiên đạo nơi này bài xích. Hệ thống bất đắc dĩ mà nói, mà câu trả lời này của nó đã lộ ra rất nhiều tin tức. Thế giới này là một nơi thực sự tồn tại, hơn nữa còn có thiên đạo. Chỉ ít thì hiện giờ hệ thống còn không đủ mạnh để hoàn toàn ngó lơ thiên đạo. Tần Quân không khỏi suy nghĩ miên man, hắn mơ hồ đoán được mục tiêu của hệ thống hẳn có liên quan tới thiên đạo của thế giới này. Nếu đã trở lại thì Tần Quân đành tiếp tục bay về phía hoàng cung để nắm bắt thông tin về triều chính. Ở vùng đất vô chủ, một tòa cung điện tên là Chân Quy Thành, cao tầng của Chính Khi Minh đang thương nghị xem làm thế nào chống lại Tần Đế. Tần Đế quá cuồng vọng, chỉ bằng chúng ta xin chỉ thị của Thánh Hoàng. Một nam tử thô cuồng đập bàn quát, lời của gã khiến không ít người trong đại điện phụ họa. Ngồi trên thủ tọa là một nam tử áo trắng, mái tóc đen buộc lại với thanh ngọc quan, gương mặt nghiêm trọng, đường nét rõ ràng, hai mắt lộ vẻ uy nghiêm khiến người ta không dám đối mặt. Người này tên là Nhâm Hải, là cường giả kim tiên cảnh cửu trọng, là minh chủ của Chính Khi Minh, là một trong ba siêu cường của chính đạo. Không được, nếu rơi vào tai Thánh Hoàng thì Chính Khi Minh ta còn mặt mũi gì nữa? Nhâm Hải trầm giọng nói khiến đại điện rơi vào tĩnh lặng. Trinh phạt vùng đất vô chủ là chuyện Nhâm Hải phải cầu hồi lâu mới được sự đồng ý, khi đó còn có ma đạo cửu tôn tranh đoạt. Thánh Hoàng đồng ý giao nhiệm vụ cho Nhâm Hải, nếu nhiệm vụ này thất bại, Thánh Hoàng nhất định sẽ vô cùng thất vọng, thậm chí sẽ bắt đầu nghiêng về ma đạo. Điều này khiến mối quan hệ cân bằng giữa chính ma lưỡng đạo sẽ hoàn toàn bị đập nát. Sau khi suy ngẫm cẩn thận, mọi người trên đầu đều mồ hôi đầm đìa. Vốn tưởng là miếng ngon béo bở, nào ngờ lực lượng mới xuất hiện của Tần Đế lại trở thành kiếp nạn cho toàn thể chính đạo. Chi bằng chúng ta phái người tới thương lượng với Tần Đế một phen để hắn hiểu cho chúng ta. Một lão giả rụt rè hỏi. Lời này vừa nói ra không ít ánh mắt nhìn về phía lão giả hèn mọn. Tần Đế là ai? Hắn sẽ thỏa hiệp sau. Hơn nữa nếu là bọn họ cũng nhất định không thỏa hiệp. So với sự phát triển của bản thân thì chính đạo đại thế tính là cái lông gì? Thiện tai, thiện tai. Các vị thí chủ dường như đang rơi vào quyết sách khó khăn. Đúng lúc này một tiếng cười to truyền đến từ phía đại điện khiến mọi người quay đầu nhìn lại. Thì thấy năm bóng người đi ra theo hướng ngược nắng. Ra là năm tên hòa thượng, Một trong số đó dĩ nhiên chính là Tang Lương lão hòa thượng, kẻ từng định lừa gạt Tần Quân. Bốn hòa thượng khác dáng người khôi ngô, nom như kim cương la hán vậy, chỉ đứng đó đã thấy uy nghiêm. Các ngươi là ai? Nhâm Hải nhìn chằm chằm vào Tang Lương trầm giọng hỏi, giọng điệu không chút hữu hảo. Năm tên hòa thượng đi thẳng vào đây chẳng phải đang nói phòng vệ của chính Thiên Minh bọn họ không có tác dụng cái rắm gì sao? Lão Nạp và các sư đệ đương nhiên là tới giúp các ngươi. Tần đế đã bị ma đầu chiếm cứ cơ thể, phải diệt trừ. Nụ cười trên mặt của Tang Lương biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc, như thể là buộc phải vì dân trừ hại vậy. Bị ma đầu đoạt xá sao? Nhâm Hải nhíu mày lẩm bẩm, toàn bộ đại điện cũng xôn xao hẳn lên. Đây đúng là một quả bom nặng ký mà. Lão hòa thượng, lời ngươi nói là thật hay giả? Một tên cường giả chân tiên cảnh đứng dậy chỉ vào Tang Lương mà hỏi. Chuyện này có quan hệ rất rộng, nếu như Tần đế thực sự bị ma đầu đoạt xá thì bọn họ có thể dựa vào chuyện này để báo lên thánh hoàng. Không phải là bọn họ mô dụng mà là do ma đầu xuất thế, tới lúc đó liên kết toàn bộ chính đạo lại, Tần đế có mạnh tới cỡ nào cũng phải tiêu đời. Đương nhiên là sự thật, ngã Phật tử bi, thay trời hành đạo. Sau khi Tang Lương nói xong thì một tên hòa thượng trầm giọng quát lớn, bộ dạng hiên ngang lẫm liệt khiến cho tu sĩ của chính Khi Minh chỉ biết câm nín. Tang Lương đương nhiên biết rõ bọn họ cũng không tin những lời này, cho nên mới giải thích. Các ngươi cũng từng nghe nói tới Tử Vong Cốc trong Vô Chủ Chi Địa rồi. Ngày đó Lão Nạp chính mắt nhìn thấy ma đầu đoạt xá của Tần Đế. Đây chính là ma đầu thượng cổ. Nếu như chờ tới lúc hắn khôi phục tới đỉnh phong, thì chắc chắn là Nam Vực sẽ phải gánh lấy một trận tai ương. Tử Vong Cốc. Gã vừa nói lời này ra tất cả mọi người đều rúng động. Truyền thuyết ở Tử Vong Cốc thì bọn họ đều từng nghe nói qua. Dù sao thì Tử Vong Cốc cũng là một trong những cấm địa nổi tiếng ở mảnh đất vô chủ, tồn tại cả kỳ ngộ lẫn nguy hiểm. Lúc trước các tu sĩ tới vô chủ chi địa mạo hiểm đều sẽ chạy tới Tử Vong Cốc một phen. Mà khi còn trẻ, bọn họ cũng đã từng mò tới Tử Vong Cốc. Nhâm Hải càng nhíu mày chặt hơn, gã không chỉ sợ chuyện Tần Đế bị đoạt xác, còn kinh ngạc vì thực lực của năm người Tang Lương này, nhất là bốn tên hỏa lượng cao to sau lưng của Tang Lương, ý thức tản ra khiến gã cảm thấy nhịp tim đập nhanh. Điều này nói rõ bốn gã hỏa thượng cao to kia sẽ tạo thành uy hiếp tới sinh mệnh của gã. Các ngươi là Phật môn nào? Nhâm Hải hỏi, khiến cho chủ đề lại chuyển về năm người Tang Lương một lần nữa. Đối mặt với ánh mắt nhìn chằm chằm của chính Khi Minh, Tang Lương thấp giọng cười nói, Phật môn Tây Vực. Bốn chữ này vừa thốt ra thì toàn trường lặng ngắt như tờ. Còn lúc này ở Vương quốc Đại Tần quân doanh Vương Đô, nếu như gặp được nhân tài thích hợp phải nhớ là truyền tống bọn họ tới vùng đất vô chủ, ở bên kia chấm đang cần người. Tần Quân vừa đi vừa nói, đi theo sau hắn có Thái Bạch Kim Tinh, Cổ Tuân, Trầm Duyên, cùng với một đám trọng thần của Đại Tần, bọn họ đều chăm chú ghi nhớ những lời Tần Quân nói ra. Bây giờ Tần Quân đã không còn là một tên hoàng tử vô dụng, mỗi lời nói cử chỉ đều có hoàng uy lớn lao, khiến cho bọn họ không dám qua loa. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu tuyển chọn nhân tài, tuyệt không dám chậm trễ. Cổ Tuân vội vàng cam đoan. Tần Quân gật đầu. Mọi chuyện chỉ cần hắn nói ra, sau đó là để cho thủ hạ đi làm, cái loại cảm giác này chính là sướng nhất. Bệ hạ, chuyện gần đây, người gây ra hơi lớn một chút, chỉ e. Thái Bạch Kim Tinh nói ra với vẻ trần trờ. Tần Quân không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn về phía lão cười hỏi, Thái Bạch Kim Tinh, lẽ nào người đã tính toán được điều gì? Ở trên phương diện, đoán mệnh thì Thái Bạch Kim Tinh còn giỏi hơn Gia Cát Lượng và Lưu Bá Ôn rất nhiều. Thực không giấu giếm gì ngài. Hy vọng bệ hạ chớ có trách cứ, lão thần quả thực có tính ra được một chút. Thái Bạch Kim Tinh cắn răng nói, hiện tại dưới trướng Tần Quân có rất nhiều người mạnh hơn lão cũng sợ chọc cho Tần Quân nổi giận. Tần Quân quát tay cười nói, trung ngôn vốn là nghịch nhĩ, sao chẳng có thể trách ngươi được. Những người còn lại đều tò mò nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, không biết lão rốt cuộc tính ra điều gì. Ta tính ra trong vòng một năm này bệ hạ sẽ gặp phải đại nạn, Thái Bạch Kim Tinh cắn răng nói. Nghe thấy vậy đồng tử Tần Quân đột nhiên co lại. Những người khác thì âm thầm tặc lưỡi, vậy mà ngươi cũng dám nói. Tần Quân cũng không tức giận, lúc này hắn quả thực đã đắc tội nhiều thế lực. Ma đạo cửu tôn phỏng chừng là vì Bình Thiên Lưu Tôn tập kích cho nên gai mắt hắn. Bình Thiên Lưu Tôn thì chẳng cần phải nói, thù hận thậm chí còn mở ra cả nhiệm vụ phân nhánh. Còn có Tây Vực Phật Môn vô cùng cường đại kia nữa, đây chính là thế lực khủng bố có cả Như Lai Phật Tổ tọa chấn. Mới đây lại đắc tội thêm với chính Khi Minh, nói không chừng còn có thể vì chuyện này mà chọc giận luôn tới Thánh Hoàng. Mẹ nói chứ, nghĩ kỹ lại thì bên dưới lớp vỏ bình yên này chính là những mạch nước ngầm mãnh liệt. Tần Quân nhíu mày khiến những người còn lại không dám thở mạnh. Yên tâm đi, trẫm là người tốt, ắt sẽ được ông trời chiếu cố. Tần Quân im lặng một chốc xong cười tươi mà nói xong liền xoay người đi thẳng về phía truyền tống môn. Kết thù với ngàn vạn yêu ma, đối địch với chư thiên Phật La thì đã sao, quái ý ân cửu cần chó gì phải lo sợ, trước sau, chết thì chết thôi. Trên con đường này hắn cũng không phải chưa từng đạp trên xương trắng chất chồng, nếu ai dám cản đường hắn thì cũng nhất định khiến kẻ đó hối hận. Cho dù có chết đi nữa thì cùng lắm là hồn lìa khỏi xác, có chết cũng phải giữ được tư thế hiên ngang. Nhìn về phía bóng lưng kiên định của Tần Quân biến mất trong truyền tống môn, Cổ Tuân không khỏi cằn nhằn Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch à, sao người có thể nói trắng ra như vậy chứ? Yên tâm đi, bệ hạ của chúng ta cũng không phải hoàng đế bình thường. Các ngươi không phát hiện khí thế vừa rồi lan ra từ trên người quán sao? Đó là một loại tự tin cường đại, không hề sợ hãi. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu cười nói, khiến cho mọi người đần mặt ra nhìn nhau. Có sao? Trở lại trong thủ sát thành, Tần Quân liền tiến vào nội viện trong phủ thành chủ để luyện công. La Trà gặm một quả táo đi tới cười hỏi, bệ hạ, cần gì phải chăm chỉ như vậy chứ? Thái Ất Kim Tiên cảnh ngũ trọng cường đại cỡ nào? Na Cha tự nhận mình đã vô địch ở Nam Vực này rồi, cho nên y rất khó hiểu vì sao Tần Quân lại phải chăm chỉ như vậy. Làm hoàng đế có thủ hạ mạnh là đủ rồi. Dù sao ta cũng rảnh rỗi không có việc làm. Tần Quân ở một bên nạp khí, một bên cười nói, mắt cũng không mở. Chỉ là lời nói của Thái Bạch Kim Tinh lúc nãy giống như một tầng mây đen bao trùm trong lòng hắn. Bệ hạ, có cần ta một mình tới chính khi minh quậy một phen không? Na Cha nhún vui hỏi. Ta cũng rảnh rỗi không có việc gì làm mà. Đổ mồ hôi, có cần trâu bò tới vậy không? Tần Quân theo bản năng liền muốn cự tuyệt, nói giỡn gì chứ, nếu như thực sự để Na Cha làm vậy thì hắn và Chính Khí Minh sẽ trở thành tử địch không chết không ngừng. Đinh, mở ra nhiệm vụ phân nhánh Chính Phật Liên Thủ, chi tiết của nhiệm vụ: Tây Vực Phật Môn Liên Thủ và Chính Khí Minh chuẩn bị cùng nhau tấn công ký chủ, đồng thời bọn họ còn chuẩn bị loan truyền tin tức nói ký chủ bị ma đầu đoạt xá ra ngoài. Nếu như ký chủ có thể đánh bại họ, ký chủ sẽ đạt được cơ hội triệu hoán thần ma, cơ hội phó bản thần ma và cơ hội tìm kiếm hiển năng. Nhắc nhở đặc biệt, nếu sơ sẩy, ký chủ sẽ bị toàn bộ chính đạo bài xích, thậm chí là truy sát. Cái gì? Hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tục vang lên khiến trong lòng Tầm Quân như sấm nổ. Tây Vực Phật Môn cư nhiên dám nhúng tay vào chuyện này. Hơn nữa giữa bọn chúng còn định bịa đặt nói mình bị ma đầu đoạt xá. Tới lúc đó khả năng không phải chỉ có mỗi mình chính đạo tiêu trừ hắn, mà có thể là chính mà lưỡng đạo liên thủ. Được, ngươi đi ngay lập tức đi, nhớ kỹ tuyệt đối đừng để lộ quan hệ giữa ngươi và trẫm. Tần Quân trầm mặc nói, đuổi Chính Khí Minh ra khỏi vô chủ chi địa. Na Cha nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội ném quả táo đang cắn dở trong tay cười nói, được, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong y liền nhảy lên, Phong Hỏa Luân nháy mắt xuất hiện dưới chân, mang theo y biến mất giữa không trung. Bản thân Na Cha vốn dĩ là một người hiếu chiến, lúc còn nhỏ cũng vì cái tính hiếu chiến của mình cho nên mới dẫn tới nhiều phiền toái cho cha mẹ. Nếu các người đã bất nhân thì cũng đừng trách ta bất nghĩa, Tần Quân lạnh giọng nói. Chính Khí Minh và Tây Vực Phật Môn bịa đặt chuyện hắn bị ma đầu đoạt xá quả nhiên là đủ âm hiểm, thậm chí có thể khiến cho vương quốc Đại Tần rung chuyển. Sau khi Na Cha rời đi, Tần Quân điều chỉnh tâm tình một chút rồi tiếp tục ngồi xuống luyện công. Một ngày nào đó hắn sẽ dựa vào tu vi của bản thân mà dẫm nát cả Nam Vực. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ở Chân Quy Thành, bên trong cung điện, Minh Chủ Nhâm Hải và một đám trưởng lão vẫn đang tổ chức yến hội để chào mừng năm người tang lương. Không ngờ năm vị cao tăng lại tới từ Phật Môn Tây Vực, lúc trước quả thật là thất lễ, xin các vị cao tăng chớ phiền trách. Nhâm Hải giơ chén rượu lên cười nói, đối diện năm người tang lương bưng trà, cũng dốc một hơi cạn sạch với gã. Ta nghe nói mấy chục năm gần đây Tây Vực Phật Môn xuất hiện một vị Phật Tổ đã trấn áp toàn bộ Tây Vực, không biết chuyện này là thật hay giả đây. Một tên trưởng lão của Chính Khí Minh tò mò lên tiếng hỏi, đã đạt tới địa vị như bọn họ thì vẫn có tư cách tìm hiểu đôi chút về những khu vực khác. Quả đúng là như vậy, Tăng Lương cười nói, nhắc tới Phật Tổ trên mặt bọn họ cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Lời thừa nhận của gã khiến toàn bộ đại điện liền ồ lên xôn xao. Nghe đồn vị Phật Tổ dùng sức một mình trấn áp toàn bộ Tây Vực, có phải thật hay không vậy? Chậc chậc, mấy chục năm gần đây quả nhiên xuất hiện không ít yêu nghiệt, ngoài trừ Phật Tổ ra còn có Bình Thiên Yêu Tôn nữa, ngay cả Thánh Hoàng cũng không phải đối thủ của hắn. Chà, đừng nói mấy lời này chứ, không biết bao nhiêu người đã vì chuyện này mà rơi đầu rồi đó. Không biết Phật Tổ và Bình Thiên Yêu Tôn kia thì ai mạnh hơn? Đối mặt với sự tò mò của mọi người, Tang Lương nói vẻ đương nhiên. Đương nhiên là Phật Tổ của bọn ta mạnh hơn rồi. Phật Tổ của bọn ta đánh một trưởng liền khiến toàn bộ Tây Vực bị chia làm hai nửa. Lời của Tang Thương vừa nói ra khiến tất cả mọi người hít vào một hơi, ngay cả Nhâm Hải cũng lộ vẻ rúng động. Tây Vực so với Nam Vực chỉ có lớn hơn chứ không hề thua kém, rốt cuộc là phải có tu vi cao cỡ nào mới có thể đánh đứt đôi cả một khu vực như vậy. Sức mạnh của Phật Tổ chính là bóng dáng mà chúng ta không thể vượt qua, Nhâm Hải cảm khái. Tang Lương và bốn tên hòa thượng cao lớn kia ưỡn ngực thẳng đầu, giống như bọn họ chính là Phật tổ không bằng vậy. Chúng ta vẫn nên bàn xem đối phó với Tần Đế như thế nào. Căn cứ theo những gì chúng ta được biết, thủ hạ Viên Hồng và Lôi Chấn Tử của Tần Đế đều đã đạt tới Kim Tiên cảnh. Vì thế anh đại vương kia cũng là người nổi bật trong nhóm chân tiên. Tang Lương lại nói sang chuyện khác, chưa diệt trừ được Tần Quân thì trong lòng gã khó mà yên được. Để ta đi đối phó với Viên Hồng. Nhâm Hải trầm giọng nói, uy danh của Viên Hồng lúc này đã chấn động cả Nam Vực, mạnh tới mức là biến thái. Gã thần chính là minh chủ của chính Kim Minh, phải đứng ra làm gương. Tang Lương liền nhíu mày, nhục thân của Viên Hồng này rất mạnh, thậm chí còn có thần thông cỡ như pháp tướng thiên địa, cứ để cho hai vị sư đệ của ta giúp ngươi. Lôi Chấn Tử và Thánh Anh Đại Vương thì giao cho chúng ta. Về phần những thủ hạ khác của Tần Quân, bọn họ căn bản không để vào mắt. Thậm chí có thể nói rằng chỉ có mỗi Viên Hồng là có thể uy hiếp được tới bọn họ. Cho nên theo như bọn họ thấy thì họ đã nhìn thấu thực lực của Tần Quân. Vậy thì làm phiền các vị cao tăng. Nhâm Hải chắp tay cười nói. Người leo càng cao thì càng tiếc mạng. Nay có người giúp đỡ, gã đương nhiên càng vui mừng. Lũ cặn bã của chính Khi Minh mau lăn ra đây chịu chết. Đúng lúc này có một tiếng la lối rung chuyển vang lên bên ngoài đại điện, khiến lỗ tai của mọi người ù đặc. Ngay cả Nhâm Hải và năm người Tang Lương cũng cảm thấy hoa mắt ù tai. Nhâm Hải vội vàng đứng lên, nghe thấy đạo âm thanh này khiến tim gã đập rộn lên. Phải biết rằng gã chính là Kim Tiên cảnh cửu trọng đỉnh phong, toàn bộ Nam Vực này ai có thể khiến gã sợ hãi tới như vậy, trừ phi Thánh Hoàng đích thân tới. Năm người Tang Lương cũng như bị sét đánh, bọn họ lúc này vẫn chưa ý thức được là ác mộng đã tới. Màn đêm buông xuống, Tần Quân lại đi vào phòng Đát Kỳ lần nữa. Hắn vừa đóng cửa vừa cười nói, Đát Kỳ, chờ lâu hay chưa? Vừa mới xoay người lại hắn liền xấu hổ, chỉ thấy Đát Kỳ và Tiểu Ly đang ngồi trên giường nhìn hắn, nhất là Tiểu Ly, và u oán trong mắt khiến Tần Quân nhìn mà run cả lên. Xem ra, tối nay là muốn song túc song phi. Tiểu Ly, sao lại mất hứng rồi, bĩu môi cao như vậy? Tần Quân đi tới trước mặt Tiểu Ly ôm nàng vào lòng, mi nhân trong ngực giống như một khối ngọc ấm áp vậy, vừa nói hắn vừa kề sát vào môi của Tiểu Ly. Tần Quân ca ca, phụ vương chuyển tin tới cho ta. Tiểu Ly ôm cổ Tần Quân nhỏ giọng nói, khiến cho tà hỏa của Tần Quân nháy mắt liền tắt ngúm như bị dội một chậu nước lạnh. Phụ vương, hắn nhíu mày, là Nam Hải Long Vương sao? Hai Bạch Kim Tinh từng nói hắn không phải đối thủ của Nam Hải Long Vương. Theo Tần Quân đoán chắc là thực lực của Nam Hải Long Vương cũng không mạnh hơn Thái Bạch Kim Tinh là bao. Đương nhiên Nam Hải Long Vương ở thế giới này không phải Nam Hải Long Vương trong thần thoại Hoa Hạ, chỉ là chủng tên mà thôi. Kẻ bên Nam Vực là một đại dương mênh mông, nó tên là Nam Hải. Phụ vương của Tiểu Ly chính là vương ở trong Long tộc Nam Hải, nên danh xưng mới gọi là Nam Hải Long Vương. Đừng sợ, chấm sẽ không để cho phụ vương của ngươi che rẽ chúng ta. Tần Quân ôm chặt Tiểu Ly mà nói, đồng thời thầm nghĩ xem khi nào nên tới Nam Hải bắt 9 con rồng kéo kiệu cho mình. Cửu Long kéo xe sẽ là uy phong bậc nào a? Bệ hạ, chẳng lẽ người muốn đánh nhau với phụ vương của Tiểu Ly hay sao? Đát Kỷ trợn mắt hỏi. Tần Quân nghe vậy thì cười khà khà. Tiểu Ly vội vàng ngẩng đầu nói, Tần Quân ca ca, ngươi đừng làm như vậy, phụ vương của ta rất mạnh. Hả? Mạnh cỡ nào? Tần Quân tựa tiếu phi tiếu mà nói, trong tay hắn có cả cường giả Thái Ất Kim Tiên, chẳng lẽ Nam Hải Long Vương còn mạnh hơn được Na Cha hay sao? Tiểu Ly nói rõ, Nam Hải lớn hơn Nam Vực rất nhiều, nhưng phụ vương của ta có thể trở thành bá chủ của Nam Hải, ngươi cảm thấy là hắn sẽ yếu được hay sao? Nghe vậy Tần Quân cũng là nhíu mày. Tu tiên giới có lời đồn đại nói rằng biển cả là cấm địa của tu sĩ, nếu xâm nhập vào Nam Hải chính là cửu tử nhất sinh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trong Nam Hải cũng rất nguy hiểm. Mà Nam Hải Long Vương có thể trở thành bá chủ của Nam Hải thì nhất định rất khó lường. Tần Quân lập tức cảm thấy đau đầu. Mẹ nó, chẳng lẽ lại phải rước thêm kẻ thù sao? Mặc kệ, nhân sinh đắc ý, tu tẫn hoan. Tần Quân lắc đầu mà nói xong liền tiện thể, đè lên người của Tiểu Ly khiến nàng thấp giọng kinh hô. Màn đêm buông xuống, trăng sáng cũng ngại ngùng nép sau bản mây, không muốn chứng kiến một màn gọi là đóng cọc liên tục. Sáng sớm ngày hôm sau, cộc cộc, Tần Quân bị tiếng gõ cửa đánh thức làm hắn bực bội hô, ai đó? Dám quấy rầy mộng đẹp của trẫm, chán sống rồi sao? Là ta. Âm thanh của Du Phượng Hoàng truyền tới khiến Tần Quân nháy mắt tỉnh táo lại, có chuyện gì không? Hắn xấu hổ lên tiếng hỏi, Đát Kỳ và Tiểu Ly ở bên cạnh cũng bị đánh thức, dụi mắt mờ mịt ôm thân thể trần truồng của hắn. Có chiến báo. Âm thanh trong trẻo của Du Phượng Hoàng thoáng chút lạnh lùng, rõ ràng là có chút không vui. Tần Quân đành phải ngồi dậy mặc quần áo, chiến báo không thể qua loa. Rất nhanh hắn liền mặc quần áo tử tế đi ra, vừa đóng cửa phòng quay sang Du Phượng Hoàng, mặt lạnh như tiền hỏi, chiến báo gì? Chính khi mình bị cường giả thần bí tấn công, tử thương vô số, nghe nói là đang vội vàng rút lui, phòng chừng không tới ngày nửa ngày sẽ rút khỏi vô chủ chi địa. Chu Phượng Hoàng nói với vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, cường giả thần bí đại chiến với chính khi mình tối hôm qua, liền đã chuyển khắp vô chủ chi địa. À, đúng là tin tốt, Tần Quân cười nói. Ngươi còn cười nữa, đối phương đơn thương độc mã có thể đánh cho chính khi mình không còn manh giáp, nghe nói ngay cả minh chủ chính khi mình thiếu chút nữa cũng bị người ta giết. Chu Phượng Hoàng trừng mắt nhìn Tần Quân, sau đó tức giận nói, cường giả cỡ này sợ là ngay cả thủ hạ của Tần Quân cũng khó mà ngăn nổi. Chính khi mình càng thảm thì chẫm đương nhiên càng cao hứng. Tần Quân nhún vai cười nói, ai kêu bọn chúng lại dám liên thủ định chơi ông đây một vố. Thái ất kim tiên cảnh ngũ trọng, đừng nói là chính khi mình, ngay cả thánh triều cũng có thể đại náo một phen. Ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Vì cường giả thần bí kia có thể đối phó chính khi mình, nói không chừng cũng sẽ đối phó với chúng ta. Dương Phượng Hoàng vừa nói, vừa đưa tay nhéo mặt của Tần Quân khiến hắn dở khóc dở cười. Hắn liền buông tay cười nói, sẽ không có chuyện đó đâu. Sao lại không có được? Tư Phượng Hoàng tức giận nói, một giây sau nàng liền trừng to cặp mắt thất thanh nói, chẳng lẽ vị cường giả thần bí kia, với tính cách của Tần Quân cái tên này thỉnh thoảng lại có thể mời được siêu cấp cường giả tới, chẳng lẽ chính là thủ hạ của hắn đi đánh chính khí minh sao? Đúng vậy, là chấm để cho Na Cha đi đuổi đám người chính khí minh đi, Tần Quân giướng người cười nói. Na Cha, trong mắt Tư Phượng Hoàng lộ vẻ kinh hãi, nàng nhéo mặt Tần Quân, Na Cha mạnh tới cỡ nào? Minh chủ chính khi minh chính là một nhân vật đứng đầu nam vực, tự nhiên vẫn bị đả thương. Đã liên thủ với những cao thủ khác của chính khi minh mà vẫn thua, nghe nói là Nhâm Hải thậm chí còn không có khả năng trả đòn. Tam gia Na Cha quả thật giống như lời Tần Quân nói có thể chống lại được Bình Thiên Yêu Tôn. Bởi vì mấy ngày nay Na Cha một mực không ra tay, khiến cho người khác dễ dàng xem nhẹ y. Chính là rất mạnh, ít nhất trẫm chưa từng gặp người nào mạnh hơn y, Tần Quân cười nói. Không thể không nói tay của Du Phượng Hoàng vừa mát lại vừa mềm, áp lên mặt hắn vô cùng thoải mái, đồng thời trong lòng hắn còn bổ sung một câu, ngoại trừ Dịch Lão Đầu. Dịch Lão Đầu này thực sự thần bí khó dò, mấy ngày gần đây lại không thấy cái bóng dáng đâu, cho nên hắn muốn để Na Cha và Dịch Lão Đầu luận bàn một phen mà chưa có cơ hội. Du Phượng Hoàng hít sâu một hơi, Tần Quân từng đi tới ma đạo, nhưng lời này chẳng phải đang nói Na Cha chính là vô địch trong chính ma lưỡng đạo hay sao? Bất quá trận chiến ngày hôm nay sự thực đã chứng minh. Lời nói của Tần Quân, Na Cha quả thực mạnh không ai địch nổi. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại anh em mình ở phần sau. Bye bye mọi người.